Huyết tinh linh quật khởi, tác giả, Sao Lục Cơ, thực hiện, Thư viện báo, chương 237, chương 237, biến đổi bất ngờ. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ phiếu doanh trại vẫn là cái đó giữa sườn núi Pháp Sư doanh trại. Chỉ bất quá Pháp trận càng là phức tạp, dùng để rút ra lấy ma năng lượng ma Pháp trang bị và chữ có thể áo thuật thủy tinh. Cũng bị phân loại sửa sang lại, không còn ngày xưa sai tạp xốc xếch cảnh tượng, lấy Ronan cầm đầu, Amino cùng huyết tinh linh ma Pháp Sư là phụ, một đám Pháp Sư các ti kỳ trước, lợi dụng Golden Chi trong đầu bộ ẩn chứa Delano vị tiêu, cùng người của một thế giới khác cửa tiến hành câu thông. Pháp thuật giống nhau cũng nhanh muốn thành công. Đối với lại lần nữa có thể cùng Kaenatha vương tử câu thông, Angma cũng là lòng tràn đầy kỳ vọng, lẳng lặng bên cạnh xem, không có tiến lên quấy rầy, mắt gặp giữa không trung kẽ nứt càng phát ra sâu thẳm, đã bắt đầu hiển hiện ra một phiến bể tan tành đại lục hư ảnh. Ronan lại đột nhiên áo não gầm nhẹ một tiếng, đáng chết. Những cái kia ác ma lại dùng tà năng che đậy không gian. Mau, lại thêm sức lực. Nhiều người Pháp Sư nghe vậy lập tức nỏ mạnh hăng say, tăng cường pháp lực vận chuyển, năng lượng tràn vào dưới. Trên mặt đất pháp trận đường vân, áo thuật thủy tinh cũng bạo phát ra chói mắt ánh sáng mạnh. Ang ngơ nhướng mày một cái, cho dù cách rất xa, hắn cũng có thể cảm thấy pháp trận bên trong truyền ra đáng sợ năng lượng ba động. Cuối cùng, bất luận bọn Pháp Sư cố gắng thế nào, màu đen kẽ nứt ở giữa hư ảnh vẫn là chậm rãi tiêu tán, liền bọn Pháp Sư lại tốn rất lớn công phu mới đưa kế cận bão hòa năng lượng lưu lần nữa đưa về chữ có thể thủy tinh, tránh khỏi bởi vì ma lực mất thăng bằng đưa tới nổ. Một phen giày vò xuống, tất cả đều mệt mỏi được mồ hôi đầm đìa. Amino hai tay chống đầu gối, miệng to thở hổn hển, bộ ngực cao vút phập phồng không chừng. Một lát sau cắn răng đối với dưới quyền Pháp Sư nói, nghỉ ngơi tại chỗ nửa giờ. Nửa giờ sau chúng ta thử một lần nữa. Một đám huyết tinh linh Pháp Sư mệt lả vậy gật đầu một cái, rối rít kéo mệt mỏi thân thể hướng vùng lân cận lều vải đi tới. Học nghề cùng các tùy tùng đúng lúc ôm khăn lông, nước nóng cùng với pháp lực nước thuốc đi tới, hầu hạ nổi lên mình đạo sư. Không ngừng có người chú ý tới một mặt vẻ mặt ngưng trọng, đang hướng trong pháp trận đi tới Ang Ma. Tất cả đều kinh ngạc vui mừng hướng hắn hỏi thăm sức khỏe. Tam tịch, ngài trở về. Ngày an lành, tam tịch đại nhân. Amelia cùng Ronan vậy quay đầu lại, đưa mắt về phía hắn. Vừa muốn mở miệng, Anga liền cướp hỏi trước, mới vừa đó là chuyện gì xảy ra? Ronan than thở không nói, nhận lấy tùy tùng đưa tới khăn lông ướt lau mặt, còn cảm thấy không đã ghiền, dứt khoát cầm cả đầu cũng vùi vào tùy tùng bưng chậu nước bên trong. Lớn ói buồn dầu khí, ừng ực ừng ực ừng ực, dần đặc bong bóng lật dâng lên. Như ngươi nơi gặp, chúng ta thất bại. Cuối cùng vẫn là Amino trả lời Ang Ma vấn đề. Lúc nói chuyện ánh mắt một mực ở trên người hắn lưu chuyển trên dưới quan sát, phảng phất là cảm thấy Ang Ma lần này trở về, trên mình chuyện gì xảy ra không muốn người biết biến hóa. Thất bại, Ang Ma không rõ ràng, Golden Chilo cũng tới tay. Lại thế nào sẽ thất bại đây? Theo lý mà nói, tập hợp một đám đứng đầu Pháp Sư lực lượng, vào một ngày thời gian, đã sớm đáng đánh khai thông đi ngoại vực cửa truyền tống liền mới được. Có thể mục tiêu ban đầu không chỉ không có đạt thành, còn xảy ra dưới mắt sự việc, thật là để cho Ang Ma khó mà tiếp nhận. Amino lắc đầu một cái, ngươi không tinh thông không gian pháp thuật, giải thích sẽ tương đối phí sức. Một bên im lặng không lên tiếng nữ ma đạo sư Landra nghe vậy, hướng nàng ném bất đắc dĩ ánh mắt. Từ Ang Ma chứng minh mình năng lực, nhiều lần sáng tạo kỳ tích nghịch chuyển bại cục tới nay, toàn bộ ma đạo sư đoàn thể liền cũng công nhận hắn thân phận và địa vị, đem ban đầu bởi vì tuổi tác lên khinh thị toàn bộ quên đi. Bắt đầu lấy Tam Tịch danh xưng là kính xưng hắn. Ami mặc dù cũng là như vậy, nhưng tại đối đãi Angma trong thái độ, lại cùng người khác có bản chất không cùng, thậm chí còn làm ra qua ngay trước mọi người hướng hắn thỉnh cầu trong cơ thể giếng mặt trời tinh. Hoa ăn khinh bạc cử chỉ lan ra là cảm thấy như vậy. Đã sớm sống một bó to số tuổi, Landra sao có thể không nhìn ra. Amiyo đối với vị này trẻ tuổi Tam Tịch, tựa hồ có dị hồ tầm thường lòng hiếu kỳ. Ngay tại Angma không nhịn được đặt câu hỏi lúc, Amiyo mới mở miệng giải thích. Ngươi biết, bước thế giới truyền tin và bước thế giới truyền tống đối với trước mắt làm phép thủ đoạn mà nói, đều là mới tinh lãnh vực. Hai người toàn đều cần đột phá thế giới không gian bức tường ngăn cản. Mặc dù Delano đã bể tan tành, lại không có kiên cố không gian bức tường ngăn cản trở ngại chúng ta. Nhưng trừ 20 năm trước mở ra cửa hắc ám sở tại, còn lại địa điểm không gian chảy loạn cũng sẽ nhiễu loạn pháp thuật vận hành bình thường. Nói cách khác, chúng ta muốn liên lạc Vương tử Điện Hạ, thậm chí mở cửa truyền tống, đều phải mượn cửa hắc ám chỗ ở không gian ổn định tiết điểm. Có thể chúng ta đã thử mười mấy lần, mỗi lần cũng là như vậy kết quả. Chỉ có một loại giải thích có thể nói minh loại hiện tượng này. Đó chính là ác ma đã hoàn toàn khống chế cửa hắc ám. Dùng tài năng đoạn tuyệt chúng ta lợi dụng ổn định tiết điểm có thể. Angma cau mày. Hắn không nghĩ tới sự việc sẽ như vậy biến đổi bất ngờ. Trước đây một lần truyền tin trong, vương tử là trăm ngàn cay đắng dẫn quân đội công hạ cửa hắc ám, cùng cái thế giới này tiến hành ngắn ngủi câu thông, mà bây giờ ác ma lại một lần nữa đoạt lại nó quyền khống chế. Thì đồng nghĩa với Kaenatha vương tử quân đội có lẽ đã bại lui, kết quả có hay không phát sinh thương vong, là rút lui đi xa ta, vẫn là những địa phương nào khác, cái thế giới này tất cả mọi người đều không biết gì cả. Liên tưởng đến một cái ác ma muốn đặt ta chủ nhân muốn cùng ngươi làm một giao dịch. Còn có ngoại vực đầu kia chiếm cứ tạp lạp sóng thần điện hắc ám thần điện, cực kỳ cường hãn vực sâu lãnh chúa mã sát bên trong bữa. Tất cả đều để cho Angma càng phát ra lo âu vương tử tình cảnh. Hắn quả thật không phải không gian pháp thuật thạo nghề. Pháp thuật có bao gồm nạn có thể, phòng vệ, đổi thành, thông linh, kêu gọi, xem bói, tăng cường phụ ma, cùng với ảo thuật ở bên trong 8 cái chủ yếu học phái. Dĩ vãng cầu học trong quá trình, vì tăng lên ứng đối nguy cơ năng lực chiến đấu, hắn chỉ sở trường liền nạn có thể và phòng vệ hệ. Cũng thoáng tu tập còn lại mấy cái phụ trợ hệ phái pháp thuật. Có lẽ giếng mặt trời tinh hoa gia trì dưới, hắn năng lực chiến đấu không thua tại bất kỳ một người ma đạo sư. Nhưng bàn về đạt tới ma pháp lý luận tinh thâm, liền xa xa không bằng. Vậy chúng ta nên làm cái gì? Angma không có che giấu mình tài sơ học thiền, trực tiếp hỏi. Rào, Ronan chợt ngẩng đầu lên. Một đầu tóc đỏ quăng ra chấm nước, vừa dùng khăn lông lướt qua đầu, vừa nói, không có biện pháp, chỉ có thể tùy thời đợi lệnh, chờ đợi vương tử của các ngươi điện hạ, và ta những cái kia đồng liêu tìm được đột phá ác ma phong tỏa biện pháp. Nếu không bỏ mặc chúng ta bên này tiêu phí hơn đại công phu, cũng không cách nào một phương diện và bọn họ tiến hành liên lạc. Angma không hiểu nói. Chúng ta không thể nghĩ biện pháp trực tiếp mở cửa truyền tống tăng viện bọn họ sao? Ronan vỗ một cái trong lỗ tai nước, lắc đầu nói, rất khó, nếu như bọn họ không cách nào mượn cửa hắc ám ổn định không gian tiết điểm. Hướng chúng ta đưa ra có thể tiêu minh truyền tống điểm cuối tin tức. Chúng ta tùy tiện mở cửa truyền tống, một chỗ khác lối ra 10 có sẽ xuất hiện ở cửa hắc ám vùng lân cận, đây là không gian pháp thuật. Lượn quanh không ra vấn đề khó khăn, chúng ta cũng không biết vậy một đầu sẽ có nhiều ít ác ma chờ chúng ta. Làm như vậy quá mạo hiểm. Ang Ma cắn răng, lúc này nếu như Vương Tử Điện Hạ có thể dẫn nhóm kia lưu lạc ngoại vực xuất sắc nhất huyết tinh, linh ma pháp đại sư, và đứng đầu nhất loài người pháp sư trở lại, vận dụng giếng nước vĩnh hằng nhỏ sao vấn đề vậy sẽ nghênh nhận mà rõ ràng. Ronan đại sư, ta có lời muốn nói với ngươi. Ừ, Ang Ma kéo Ronan đi tới một nơi không người xó xỉnh, cầm biển ga liên quân gặp phải khốn cảnh nói một lần. Cho đến hắn biến mất ở khúc quanh sau đó, Aminium mới thu hồi theo đuôi sự khác thường của hắn ánh mắt. Theo Ang Ma giải thích, Ronan vẻ mặt càng ngày càng ngưng trọng. Ronan đại sư, ngươi cho rằng coi như lớn Druid thành công sống lại một đám bán thần, bọn họ có thể chống cự Akaimon sao? Ronan quay đầu nhìn Dalaran phế tích, không chút nghĩ ngợi đáp. Không thể nào, ai có thể trực diện chỉ một cái hủy đi nửa Dalaran khủng bố tồn tại. Chẳng lẽ ám dạ tinh linh liền chuẩn bị dùng như vậy phương pháp chống cự ác ma sao? Cái này căn bản không thể thực hiện được. Cho nên, Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ ta là một cái người nguyên thủy nhé. https tuyencổdien.com/chéo-ta-nối-lay-nối-mot-nối-cai-nối-ngui-nối-ngui-ngui-ngui-ngui-ngui-ngui-ngui-ngui-ngui-ngui-ngui-ngui-ngui-ngui-ngui-ngui-ngui-ngui-ngui-ngui-ngui-ngui-ngui-ngui-ngui-ngui-ngui-ngui-ngui-ngui-ngui-ngui-ngui-ngui-ngui-ngui-ngui-ngui-ngui-ngui-ngui-ngui-ngui-ngui-ngui-ngui-ngui-ngui-ngui-ngui-ngui-ngui-ngui-ngui-ngui-ngui-ngui-ngui-ngui-ngui-ngui-ngui-ngui-ngui-ngui-ngui-ngui-ngui-ngui-ngui-ngui-ngui-ngui-ngui-ngui-ngui-ngui-ngui-ngui-ngui-ngui-ngui-ngui-ngui-ngui hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.